Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1039, bí mật. Hóa Long cổ đạo, là tiến vào thượng giới đường phải đi qua. Không chỉ là huyễn võ đại lục được tuyển chọn thanh niên thiên tài, mà là mảnh tinh vực này bên trong. Tất cả thiên tài đều sẽ đi đường này tiến vào thượng giới. Trên con đường này tràn đầy hung hiểm cùng nguy cơ, còn có đủ loại khảo nghiệm. Bất quá, những cái này cũng không phải là đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là thế hệ thanh niên ở giữa tranh phong. Toàn bộ tinh vực, vô số thiên tài gặp gỡ, huyết khí phương cương, tất nhiên tranh đấu không ngừng. Đến lúc đó, bình thường nhất thiên tài cũng là tay cầm huyền thiên làm. Nhưng cái này cũng không thể quyết định bọn họ cuối cùng kỳ ngộ. Giới trước liền phát sinh qua nhiều lên lệnh bài bị đoạt sự tình. Một chút thanh niên thiên tài không hiển sơn không lộ thủy. Mặc dù tay cầm huyền thiên lệnh, nhưng bản thân thực lực cường đại vô cùng. Tuyệt đối có cùng hạt giống cấp tuyển thủ tranh phong thực lực. Không sai, năm đó, vừa tới Hoa Long cổ đạo ải thứ nhất, ta liền lọt vào địch nhân hãm hại ám toán. Chẳng những đã mất đi lệnh bài, còn để lại khó có thể loại trừ ám tật. Lão Man Vương trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, thủy chung không cách nào quên việc này. Thẳng đến lúc này, y nguyên có một chút lửa giận cùng buồn vô cớ. Nguyệt Trung Thu có thể cảm nhận được Lão Man Vương loại kia lửa giận. Bất quá, đồng thời hắn cũng phi thường chấn kinh. Lão Man Vương thân có ám tật, tu vi lại cũng đạt tới khó có thể ước đoán cấp độ. Có thể thấy được bộ tộc này cường đại, không lâu sau đó tất cả lấy được lệnh bài thiên tài đều sẽ tề tụ Hóa Long cổ đạo, đến lúc đó mới thật sự là võ đạo tranh phong. Bất quá, các ngươi phải tránh phong mang quá lộ, cổ đạo này không hề giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lão Man Vương gặp Nguyệt Trung Thu, không nói, tiếp tục mở miệng nói, tiền bối là chỉ, Nguyệt Trung Thu cũng không phải là một cái kẻ ngu dốt. Trong nháy mắt nghe được Lão Man Vương lời nói bên trong có chuyện, tiền bối chớ quá lo lắng, ta Long Bát đều không sợ, huống chi là sư phụ ta. Long Bát trong lúc đó mở miệng, bất quá, hắn thoạt nhìn y nguyên rất hư ảo. Chỉ có cường thịnh huyết khí đang tràn ngập, giống như là đang tiếp thụ một loại nào đó truyền thừa. Cuồng huyết chiến tộc quả thật có độc chiếm vị trí đầu vốn liếng. Bất quá, các ngươi người cạnh tranh cũng không phải là chỉ có đương thời thiên tài. Lão Man Vương dần dần bình tĩnh lại, vì hai người giải thích nghi hoặc. Ý của tiền bối là tham gia Hóa Long cổ đạo cũng không phải là chỉ có thanh niên. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, kinh ngạc hỏi, không sai, có rất nhiều người đã không nên tồn tại ở trên đời này. Là chân chính lão ngoan đồng, Lão Man Vương gật đầu nói, cái này làm sao tính được là công bằng. Cùng một đám lão quái vật cạnh tranh, thế hệ thanh niên ai có thể đi đến cuối cùng. Long Bát cũng có chút ngoài ý muốn nói, xác thực nói. Bọn họ là từng cái thời đại thiên tài, phong cấm bản thân, qua ấy đời rèn luyện, gắng đạt tới hoàn mỹ. Đã từng, ta liền là tổn thương ở một nhân vật như vậy trên tay. Man Vương khẽ lắc đầu, trầm ngâm nói, mục tiêu cuối cùng của bọn hắn, chỉ sợ là vì đại đế truyền thừa. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, nếu là có loại này tồn tại, tuyệt đối đầy đủ khủng bố. Hắn từng tại một quyển sách cổ bên trong gặp qua loại này tồn tại. Phong cấm bản thân, ở một cái nào đó đoạn thời gian thức tỉnh một lần. Này chủng loại giống như luân hồi giả dịch thành phong, nhưng cũng khác biệt, dịch thành phong trải qua luân hồi. Hắn hiện tại, nói đúng ra, đã không phải một đời trước hắn, mà phong cấm người thì lại khác. Vô luận bọn họ trải qua bao nhiêu đời, bọn họ vẫn là bản thân. Hoắc Bất Phàm người này các ngươi phải cẩn thận. Man Vương trầm mặc nửa ngày, mở miệng lần nữa, ngay sau đó, tiếp tục nói, vạn năm trước, Hỏa Ân Tông đi ra một thiên tài, mặc dù không như bây giờ Hoắc Bất Phàm, nhưng là thập phần cường đại. Quan trọng nhất là, hắn tiến vào lần thứ ba Hóa Long cổ đạo, lần thứ nhất bừa bãi vô danh, hắn lựa chọn phong cấm, công phu không phụ lòng người. Lần thứ hai, lần thứ ba, hắn đều ở trong Hóa Long cổ đạo thanh danh lan truyền lớn. Hóa Long cổ đạo còn có thể rời khỏi. Long Bát có chút kinh ngạc hỏi, dưới tình huống bình thường không cho phép, nhưng cũng có đặc thù ví dụ, có được tất có mất, muốn rời khỏi Hóa Long cổ đạo, liền muốn liên trảm hai cảnh. Khi đó, Hóa Long cổ đạo phía trên cấm chế liền sẽ khởi động, tự động bài xích. Lão Man Vương tiếp tục vì hai người giải thích nghi hoặc. Nguyệt Trung Thu lẳng lặng lắng nghe, đây đều là quý báu tin tức, có trợ giúp bọn họ tiến về thượng giới. Tu vi càng cao, tự chém càng khó, càng nguy hiểm, bởi vì đạo cơ đã đầy đủ cường đại, sơ sót một cái, chẳng những tu vi toàn bộ phế, lúc nào cũng có thể sẽ vạn kiếp bất phục, huống chi là liên trảm hai cảnh. Trong này độ khó không cần nói cũng biết, có thể có quyết tâm tự chém người, võ đạo chi tâm tuyệt đối kiên cố không phá vỡ nổi. Dạng người này là đáng sợ nhất, để cho các ngươi cẩn thận Hoắc Bất Phàm, là bởi vì hắn vị kia tiên tổ lần thứ ba tiến vào Hóa Long cổ đạo về sau, cuối cùng vẫn lui ra, từ đó mai danh ẩn tích, có người nói hắn tự chém xảy ra vấn đề, đã mất đi, cũng có người cho rằng hắn còn đang ẩn núp, chờ đợi cái nào đó cơ hội. Lão Man Vương nhìn xem hai người, chậm rãi nói, chỉ cần có hạn chế là được. Nguyệt Trung Thu như có thâm ý gật đầu một cái. Lão Man Vương lúc trước nói qua, Hóa Long cổ đạo chỉ cho phép siêu thoát cảnh cùng niết bàn cảnh tu giả tiến vào. Tục truyền, Hóa Long cổ đạo đã từng không có dạng này cấm chế. Thẳng đến một cái thánh cảnh ma nhân xuất hiện ở Hóa Long cổ đạo về sau. Huyết sát thập phương, một lần kia, chúng thiên tài cơ hồ toàn bộ chết yểu. Đến đây về sau, thượng giới có đại nhân vật xuất thủ, bố trí cấm chế, không cho phép phát sinh chuyện giống vậy. Long Bát còn lại tiếp tục. Nguyệt Trung Thu hướng Lão Man Vương thỉnh giáo rất nhiều liên quan tới thượng giới cùng Hóa Long cổ đạo sự tình, nhất làm hắn kỳ quái là, tất cả tự chém người đều đang vài ngàn năm trước biến mất. Như Hoắc Bất Phàm tiên tổ đồng dạng, mai danh ẩn tích, Lão Man Vương nói bọn họ đang chờ đợi một loại nào đó kỳ ngộ. Nhưng hắn cũng không thể xác định, đây chỉ là suy đoán của hắn, dù sao. Năm đó ải thứ nhất liền bị một nhân vật như vậy trấn áp, kém chút nhường hắn nuốt hận, hy vọng một lần này bọn họ cũng sẽ không xuất hiện. Bằng không thì tình cảnh của các ngươi sợ rằng sẽ. Lão Man Vương có chút sầu lo, không khỏi nhìn về phía Long Bát. Đời thứ nhất Man Vương đã từng đi theo Cuồng Đế, vì do nhiều nguyên nhân, đời thứ nhất Man Vương lưu tại Huyễn Võ Đại Lục. Chính là bởi vì dạng này mới làm man tộc huyết mạch có thể. Long Bát có hiện tượng phản tổ, giờ phút này lại cùng Cuồng Đế chân dung bên trong đạo sinh ra cộng minh, trong lúc vô hình đã chứng minh một ít chuyện. Vì vậy, dù cho vì năm đó tiên tổ cùng cuồng huyết chiến tộc chủ tớ tâm tình, hắn cũng không muốn Long Bát xảy ra chuyện, để cuồng huyết chiến tộc có thể kéo dài. Hiện tại hắn đem không man tộc vận mệnh giao cho Long Bát, chính như năm đó đời thứ nhất Man Vương là Cuồng Đế bộ hạ một dạng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.